Chương 156, Long Bảo Bảo tới. Cầu toàn đà tờ HNG. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, Giang Nam tiểu phân đội thành công thông quan vương giả cấp bậc độ khó, Hiên Viên kiếm đám người thu được 30 điểm tự do điểm thuộc tính thưởng cho. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, Giang Nam tiểu phân đội thành công. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, Giang Nam tiểu phân đội thành công 3 lần thông cáo, chấn kinh rồi cả thế giới. Chỉ bất quá, khiếp sợ thời gian cũng không lâu. Trước đó, đã có rất nhiều người chơi thông quan. Chỉ bất quá, càng thêm người chơi để ý là Giang Nam tên, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vô số người chơi chửi ầm lên, cái này Hiên Viên kiếm quá không biết xấu hổ à, dĩ nhiên tìm người mang soát, đáng tiếc là, không người nào để ý đến bọn họ chửi rủa. Người nhiều hơn thì là tiếc nuối không gì sánh được, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới biện pháp này. Coi như là thông quan mạo hiểm cấp bậc phó bản, cũng là có tự do điếm thuộc tính thưởng cho Aken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, đã có 10 chi đội ngũ thành công thông quan vương giả cấp bậc độ khó, lần nữa thông quan đem sẽ không thu được tự do điếm thuộc tính thưởng cho. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo 3 lần thông cáo sau đó, hệ thống không còn âm thanh nữa. Hiên Viên kiếm huynh đệ thì là sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh, vừa tiên, nguy hiểm thật ở đâu. Thiếu chút nữa tiểu không được đến 30 điểm tự do điếm thuộc tính phần thưởng. Giang Nam nhìn Hiên Viên kiếm hai người, cười nói, tiểu kiếm, tiểu cùng, như là đã hoàn thành thông quan, ta đây liền rời đi trước Nam ca, đa tạ trợ giúp của ngươi. Số tiền này không đợi Hiên Viên kiếm nói xong, Giang Nam đã mang theo tẹn ẩn, cả lì ẩn, hương hương ở một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy. Tiểu kiếm, ngươi chính là cất tiền lại AKK là coi ngươi là làm bằng hữu. Mơ ý trợ giúp ngươi. Đông Phương Nguyễn Nguyễn hỉ tư tư nhìn một chút 30 điểm thuộc tính sau đó, hướng về phía Hiên Viên kiếm nói rằng. Hiên Viên kiếm gật đầu, sau đó nói, nếu như vậy, tiểu Nguyễn tỷ, chúng ta đi giao tiếp nhiệm vụ. Hiên Viên kiếm huynh đệ hai người sau khi rời khỏi. Lý Niệm Niệm nhìn một chút Nam Cung Liên, khỏe miệng khẽ nết ở một đạo bạch quang bên trong biến mất. Nam Cung Liên, tiếp theo, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngươi là vĩnh viễn không thể. Liêu Tuyết Nhi trở lại đến, đáng tiếc là, Lý Niệm Niệm đã biến mất. Nam Cung Liên mục vô biểu tình, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng còn như Nguyệt Cung Tiên Tử. Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi thôi, hiện tại, thực lực của chúng ta so với trước đây cao hơn rất nhiều, thăng cấp mới là chúng ta cần làm. Vật phẩm của nàng không gian bên trong, còn có một đem huyễn ảnh linh cung đâu. Đường phân cách hương hương, lúc này đây nhiệm vụ liền hai chúng ta a. Giang Nam xoa xoa cái mũi của mình. Không biết nói gì. Chiêm chiếp. Hương Hương ghé vào Giang Nam trên vai, nghe được Giang Nam nói lúc rất là vui vẻ. Đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam trên gương mặt cọ lấy cọ để, rất là hài lòng. Lúc này, Hương Hương đã thu hồi ta mở cái đuôi cáo. Vì không để cho người chú ý mà thôi, chỉ bất quá, Hương Hương khả ái trắng như tuyết bề ngoài, vẫn hấp dẫn không ít cô gái ánh mắt. Thậm chí, còn rất nhiều người muốn ở Giang Nam nơi đây mua trở về. Nhanh, mọi người đi mau đến chuyên trách đại sảnh nơi nào đây, làm sao vậy huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì sao, đã xảy ra chuyện gì sao, ta cho ngươi biết, ta tiểu nhị cho ta trò chuyện nói nơi đó xuất hiện một cái tiểu bạch long không sai, bạch long thể hình còn không lớn, nói không chừng có thể thu làm sủng vật bạch long A, tối thiểu chính là thần thú. Nói không chừng, so với Giang Nam thư sinh cửu vi thần hồ còn mạnh hơn con bà nó, đây chính là giá trị vài ước A người chơi phóng phật chật trội thủy triều. Hướng phía chuyên trách đại sảnh chạy đi. Giang Nam thì là sướng sốt, bạch long tiểu bạch long bảo bảo ta ít, không thể nào Hương Hương, ngươi có thể không thể cảm thụ một chút có phải hay không long bảo bảo khí tức, Giang Nam thấp giọng hỏi. Chiêm chiếp. Cái quái gì vậy, thật đúng là long bảo bảo trời ạ, nàng làm sao tới nơi này. To hơn chuyện Giang Nam một bên kêu rên, một bên cấp tốc chạy về phía trước. Đáng tiếc là, ở trong thành bên trong được tốt, ngoạn ra tốc độ di động đều bị tạm thời áp chế. Giang Nam tốc độ di động hoàn toàn không cách nào thi triển, bất quá dù vậy, cũng phổ thông người chơi nhanh lên mấy lần. Rất nhanh, Giang Nam cùng Hương Hương đi tới chuyên trách đại sảnh địa phương. Lúc này, nơi đây đã đứng đầy người chơi. Phía sau thả, còn có vô số người chơi ở trận trội. Phía trước, một lô ác sĩ binh cản trở ngoạn ra đi tới. Mỗi người lại là kính nể lại là hưng phấn nhìn Long Bảo Bảo coi như bọn họ lặn, Long Giã chỉ là nghe nói một dạng tồn tại. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần Long. Cho dù là cái tiểu thần Long ghi chú, Kha y, xin gọi ta cô lang.